Vô thượng sát thần, chương 2644, người người có phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, không thích sao, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lại tới gần hướng Nam Thiên thời khắc, bỗng nhiên quay người, vòng qua hướng Nam Thiên, xuất hiện ở một phương hướng khác. Hướng Nam Thiên trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời toàn bộ thăm hỏi một lần, không phải chờ hắn suy nghĩ nhiều, hai đạo người hình thiểm điện nháy mắt vô giết mà tới. Bất đắc dĩ phía dưới, hướng Nam Thiên đành phải đón lấy hai đạo người hình thiểm điện. Nhưng mà, hai đạo người hình thiểm điện tựa như 10 phần ăn ý đồng dạng, trong đó một đạo nhào về phía hướng Nam Thiên, mà một đạo khác lại là đuổi sát Tiêu Phàm mà đi. Bành một tiếng, hướng Nam Thiên bị người hình thiểm điện một quyền đánh bay, ngực bị nện ra một cái động lớn, bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn cực tốc lui lại, kinh hãi nhìn xem hình người thiểm điện, người này hình thiểm điện thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, dù sao, hắn thế nhưng là vạn la đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân A, dĩ nhiên một kích liền bại. Hướng Nam Thiên phiền muộn thổ huyết, hắn muốn nói cho hình người thiểm điện, đây không phải ta đang độ kiếp A, ngươi mục tiêu không phải là kiếm hồng trần sao. Khả nhân hình thiểm điện chỗ nào xem cùng nhiều như vậy, nó sứ mệnh liền là diệt đi Tiêu Phàm. Hướng Nam Thiên đột nhiên ngăn cản nó, hình người thiểm điện tự nhiên cũng liền đem hướng Nam Thiên trở thành nên giết người. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra âm mưu đạt được tiếu dung, hắn vừa mới một phen thử nghiệm, này đại đế tàn ảnh thực lực cực kỳ cường hoành, có lẽ có thể mượn nhờ nó đến diệt đi hướng Nam Thiên cũng nói không chừng. Sự thật chứng minh, hắn ý nghĩ là đúng, này đại đế tàn ảnh xa so với hắn dự liệu mạnh hơn. Không, nói cho đúng, là hướng Nam Thiên so với hắn dự kiến yếu nhược. Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng đám người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều hít một hơi lạnh, chỉ cảm giác cả người phát lạnh. Ai cũng không nghĩ đến, nay thần vương kiếp vậy mà đang giúp Tiêu Phàm giết người. Cái thứ nhất là hướng Nam Thiên, này cái thứ hai lại là ai đây? Vân Trung Phượng, này cái thứ hai, liền cho ngươi thử xem. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nháy mắt phóng tới Vân Trung Phượng vị trí phương hướng. Ngươi tê liệt, Vân Trung Phượng trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Hắn liền hướng Nam Thiên đều chưa chắc là đối thủ, hiện tại muốn đối phó một cái so hướng Nam Thiên còn muốn cường hoành hình người thiểm điện, đây quả thực liền là chịu chết a. Trên bờ tu sĩ sớm đã nhìn mắt choáng váng, ai cũng không nghĩ đến, sự tình vậy mà sẽ phát triển đến một bước này. Không cần Tiêu Phàm tự mình động thủ, có lẽ những người này, đều sẽ chết ở hình người lôi điện phía dưới. Dầm dầm dầm, cũng liền làm Vân Trung Phượng bị một đạo hình người thiểm điện nộ sát thời điểm, chân trời liên tục 3 tiếng nổ vang, đoàn người ngạc nhiên nhìn về phía chân trời, lại là nhìn thấy 3 đạo hình người thiểm điện vọt xuống. Ta làm sao cảm giác này đế vương kiếp đang trợ giúp kiếm hồng trần giết địch a, ta cũng cảm thấy là, này căn bản là không giống như là đang độ kiếp. Đồng cảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía tu sĩ vô cùng ngạc nhiên, nguyên bản bọn họ coi là Tiêu Phàm nhiều nhất cũng liền kiên trì 2-3 đạo hình người lôi kiếp, nhưng bây giờ, hướng Nam Thiên cùng Thiên Tinh Tử bọn họ 8 người, liền có thể cho Tiêu Phàm kháng trụ 8 đạo hình người thiểm điện. Mà Tiêu Phàm, chỉ cần đối phó một đạo hình người thiểm điện là được rồi. Đây không phải kiếm hồng trần cố ý tính toán A, có người kinh ngạc mở miệng, những người khác nghe vậy cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Nếu quả thật là như thế kia kiếm hồng trần đây coi là tính cũng quá kinh khủng. Tiêu Phàm nơi nào sẽ tính toán nhiều như vậy, hắn chỉ biết là bản thân thần vương kiếp rất đáng sợ thế nhưng không nghĩ đến sẽ như thế cường hoành. Hắn thậm chí đều không nghĩ đến hướng Nam Thiên bọn họ vừa lúc có 8 người muốn giết bản thân, cái này có thể nói là một cái trùng hợp mà thôi. Kia 3 đạo hình người thiểm điện rơi xuống, Tiêu Phàm lần nữa đem bọn nó phân cho Nguyệt Thiên Huyền, Thiên Tinh Tử cùng một người khác, chính hắn lại là không đếm xỉa đến. Còn có 4 người, nhìn thấy nơi xa bị người hình thiểm điện chiến đấu hướng Nam Thiên 5 người, không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Cái này không đúng là kiếm hồng trần độ kiếp sao? Làm sao đột nhiên biến thành thần vương kiếp trợ giúp Tiêu Phàm đối phó bọn hắn? Yên tâm, người người có phần, chớ nóng vội. Tiêu Phàm cười nhìn xem mặt khác 4 người nói. Chớ nóng vội, cấp bách em gái ngươi a, ngươi cả nhà đều cấp bách. Lão tử có bệnh, vội vã đi cùng cái kia hình người thiểm điện chiến đấu. Đây chính là giữa thiên địa mạnh nhất đại đế cường giả lạc ấn A, cho dù là thần vương cảnh, vậy cũng là đồng giai vô địch tồn tại. 4 người khóe miệng cuồng rút hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm cho tháo thành 8 khối, sớm một chút giết chết hắn, có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Nhanh, hiện tại không có lôi kiếp giáng lâm, chúng ta 4 người mau chóng giết hắn. Mọi người không cần bảo lưu lại, bằng không đều phải chết. Trong đó một người sốt ruột giận dữ hét. Đối mặt đồng giai đại đế tàn ảnh, bọn họ người nào đều không có nắm chắc cứ tiếp như thế, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt, ba người khác gật gật đầu, bốn người trên người đồng thời bộc phát ra không thể địch nổi khí thế, xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, nhưng mà cũng liền làm bọn họ vừa mới tới gần Tiêu Phàm thời khắc, chân trời liên tục năm tiếng nổ vang, đồng thời năm tôn đại đế tàn ảnh đáp xuống, chớp mắt liền đi tới mấy người phụ cận. Mau lui lại, bốn người sắc mặt đại biến, trong lòng phiền muộn kém chút thổ huyết. Chúng ta là tới giết kiếm Hồng Trần a, các ngươi không phải cũng là muốn chém giết kiếm Hồng Trần sao? Địch nhân, không phải là bằng hữu sao? Chúng ta hẳn là đứng ở thống nhất trên chiến tuyến mới đúng a, khả nhân hình thiểm điện là không có ý thức, bọn chúng chỉ có sát phạt bản năng, bốn người ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm, bọn chúng tự nhiên đem mấy người trở thành Tiêu Phàm đồng bọn. Để cho bốn người phiền muộn là, này năm đạo đại đế tàn ảnh, chỉ từ khí thế tới nói, dĩ nhiên so trước đó bốn đạo còn muốn cường đại. Cảm tạ bốn vị hỗ trợ, ta nói các ngươi không cần phải gấp gáp, người người có phần. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, thân hình cực tốc lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này hình thiểm điện muốn giết hắn không giả, nếu không mà nói cũng không có khả năng làm mặt khác bốn đạo hình người thiểm điện bị ngăn lại sau đó, bọn chúng đồng thời phủ xuống. Bọn chúng chỉ muốn diệt sát Tiêu Phàm, không tiếc bất cứ giá nào, căn bản không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội. Nhưng là những người này hình thiểm điện dù sao không có tự chủ ý thức, cảm nhận được cái khác sinh mệnh khí thức, bọn chúng tự nhiên không chút do dự xuất thủ. Bốn người bị bốn tôn đại đế tàn ảnh công sát, đánh thổ huyết liên tục, bốn đạo này đại đế tàn ảnh thế nhưng là phía sau bốn đạo lôi kiếp, uy lực tự nhiên mạnh mẽ không ít. Bọn họ đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ nên lựa chọn trước đó kia bốn đạo hình người thiểm điện, chí ít còn có thể ngăn cản một hồi. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng mạnh nhất đạo kia hình người thiểm điện chém giết cùng một chỗ, dưới chân hắn sinh phong, tốc độ nhanh đến cực hạn, hư không chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Bất quá, đối diện đại đế tàn ảnh tốc độ cũng không chậm, thậm chí nhanh hơn mấy phần, cũng may Tiêu Phàm kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, khó khăn lắm có thể ngăn cản được. Nếu như người hữu tâm cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Tiêu Phàm tốc độ đang không ngừng kéo lên, cùng cái kia hình người thiểm điện tốc độ càng ngày càng tiếp cận. Hắn quanh thân sát lục pháp tắc biến mất, chiếm lấy là phong chi pháp tắc, đang cùng đại đế tàn ảnh giao phong quá trình bên trong, phong chi pháp tắc cũng đang phát sinh vi diệu biến hóa. Hảo cường đại thiên phú, dĩ nhiên ở trong chiến đấu thuế biến. Đáy hồ Hùng Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, vô cùng kinh hãi nói, cách trương.